Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 125, Tử Định. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, Khang Lực Hành có hay không nói hắn lúc nào đến. Theo lý thuyết, nhà hắn cách ta điếm cũng không xa. Dù như thế nào, cũng có thể đến chứ. Hay là hắn là ở xoắn suýt đi. Ta đi gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Điện thoại cũng không đánh một phút. Tào Tiến liền nói với mọi người. Hắn nói với ta đã đang trên đường tới. Ta để hắn đi ngươi trong cửa hàng. Được, vậy chúng ta liền trở về đi. Chấm ngoặc kép, vốn là, chuyện này cùng Mạnh Tử Đào không có quan hệ gì. Hơn nữa mọi người đều chỉ là mới quen. Mạnh Tử Đào cũng không tính dính líu việc này. Liền chuẩn bị xin cáo từ trước. Có điều, Lương Hữu Hải nhưng lo lắng Khang Lực Hành đem ra đồ vật có vấn đề hay không. Liền xin mời Mạnh Tử Đào lưu lại hỗ trợ giám định. Hơn nữa Tưởng Nhạc Hiền đối với Mạnh Tử Đào trong tay lọ thuốc hít cảm thấy rất hứng thú. Ở bên cạnh Liên Thanh phụ họa, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể đáp ứng. Đoàn người đi trở về cửa hàng đồ cổ. Mới vừa đi tới cửa thời điểm, liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người chính đang cãi vã. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, một người trong đó lại là Vưu Vạn Toàn. Tưởng Nhạc Hiền khẽ ồ lên một tiếng. Ồ, Khang Lực Hành ở cái kia làm gì đây? Mạnh Tử Đào không nghĩ tới cùng Vưu Vạn Toàn cãi vã người chính là Khang Lực Hành. Thầm nghĩ, việc này vẫn đúng là đủ xảo. Chuyện ngày hôm nay có thể hay không viên mãn giải quyết. Còn phải xem Khang Lực Hành biểu hiện. Hiện tại Khang Lực Hành có phiền phức. Tưởng Nhạc Hiền bọn họ đương nhiên không thể bỏ mặc. Đại gia đi tới, rất xa liền nghe đến. Vưu Vạn Toàn đang không ngừng hỏi, cái kia người ở đâu? Khang Lực Hành thì lại nhiều lần cường điệu, chính mình cũng không biết. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ lại đây, Vưu Vạn Toàn liền quay đầu nhìn một chút. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc, rõ ràng ngẩn người. Tiếp theo sắc mặt liền trở nên càng thêm âm trầm lên. Mạnh Tử Đào cũng biết Vưu Vạn Toàn tại sao có biểu hiện như vậy. Có điều, sự tình ngày hôm qua, vốn là Vưu Vạn Toàn vấn đề của chính mình. Cùng hắn lại có quan hệ gì? Nếu như nói, Vưu Vạn Toàn là bởi vì hắn mà mở ra cái giá cao. Cái kia càng không có gì để nói nhiều. Muốn có trách thì chỉ trách Vưu Vạn Toàn tâm quá cuống lên. Hắn hoàn toàn có thể từ từ đồ chi. Nếu là như thế, vẫn có thể thiếu tổn thất một điểm tiền. Khang Lực Hành, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Tào Tiến mở miệng hỏi. Khang Lực Hành là cái cao gầy cái. Trên mặt đều không có mấy lạng thịt. Đại buổi tối đi ra, phỏng chừng có thể đem người hù chết. Hắn có chút khó chịu địa nói rằng, cái tên này là cái vô lại. Chính mình đánh mắt, nhưng đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ta. Vưu Vạn Toàn nói rằng, cái gì gọi là đem người đẩy lên trên đầu ngươi? Các ngươi rõ ràng chính là nhận thức, khẳng định là một nhóm. Khang Lực Hành hơi không kiên nhẫn địa nói rằng, ta đều nói qua bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là nhận thức, nhưng chưa quen thuộc, ngày đó cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp. Ta làm sao có khả năng cùng hắn là một nhóm? Vưu Vạn Toàn nộ rên một tiếng. Hừ, ngươi lời nói của một bên ta có tin hay không? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không nữa nói với ta người kia địa chỉ, ta liền báo cảnh sát cáo ngươi lừa dối. Khang Lực Hành đánh cái ha ha. Tùy tiện ngươi, có điều ta cũng sẽ cáo ngươi nói xấu. Được, chúng ta chờ coi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Vưu Vạn Toàn thật sự có báo cảnh sát dự định. Tưởng Nhạc Hiền liền vội vàng nói, vị bằng hữu này, chúng ta tìm hắn còn có một số việc, người có thể hay không đem tình huống nói một chút, chúng ta giúp người phân tích một chút, người hỏi bọn họ, có thể không báo cảnh sát giải quyết, vấn đề đương nhiên tốt nhất. Vưu Vạn Toàn liền chỉ Khang Lực Hành cùng Mạnh Tử Đào. Mọi người có chút kỳ quái địa nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Không hiểu việc này cùng Mạnh Tử Đào làm sao có quan hệ. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, đem sự tình ngày hôm qua nói đơn giản một lần. Ta người này không thích mạo hiểm, vì lẽ đó vừa bắt đầu sẽ không có dự định mua lại cái thứ kia. Tưởng Nhạc Hiền âm thầm lắc lắc đầu. Này không phải mạo hiểm a, không cần nghĩ cũng biết. Thứ này vấn đề rất lớn. Người bình thường còn thật không dám ra tay. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Khang Lực Hành liền quay về Vưu Vạn Toàn nói rằng, ta xem ngươi là muốn phát tài, nghĩ đến đầu óc đều có vấn đề. Như thế đơn giản bộ, ngươi đều sẽ chui vào bên trong. Chấm ngoặc kép, theo Khang Lực Hành giảng giải, Mạnh Tử Đào trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai Vưu Vạn Toàn là gặp phải cùng Trần người què lên tòa án cổ trưởng quỹ. Tao ngộ chính là gần như sự tình. Quãng thời gian trước, một người tên là Trương Nhạc Xuyên đồ cổ lái buôn, vừa vặn gặp phải đi Vưu Vạn Toàn trong cửa hàng mua trang sức vật liệu Khang Lực Hành. Trương Nhạc Xuyên hỏi Khang Lực Hành có hay không phương đấu bôi. Tốt nhất là gia tĩnh thời kỳ. Hắn là giúp một vị ông chủ lớn hỏi. Nếu như có, giá tiền dễ thương lượng. Lời này bị Vưu Vạn Toàn ghi vào trong lòng. Hắn linh cơ hơi động. Đột nhiên nhớ tới Điền Kim Khuê tôn tử thật giống đã nói với hắn. Điền Kim Khuê nhà có gia tĩnh thời kỳ phương đấu bôi. Hắn cảm thấy đây là một lần phát tài cơ hội. Sau đó liền tìm đến Trương Nhạc Xuyên hàn huyên một hồi. Liền thì có ngày hôm qua một màn. Kết quả bắt được đồ vật gồm tất thanh tẩy đi sau khi. Trương Nhạc Xuyên lại chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, hắn càng làm phương đấu bôi cho bằng hữu giám định, muốn mời bằng hữu hỗ trợ bán đi, lại phát hiện lại là một cái ghép lại khí, dẫn đến phát tài không được phản rủi ro. Mạnh Tử Đào giờ mới hiểu được Vưu Vạn Toàn tại sao nóng lòng như thế. Hóa ra là có chuyện như vậy, hiểu rõ sự tình nhân quả. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, vị ông chủ này, ngươi chuyện này đây. Hay là đi tìm các ngươi thôn trên ông lão kia giải quyết mới là quan trọng nhất. Vưu Vạn Toàn nói rằng, cả nhà bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Ngươi để ta làm sao tìm được. Vậy thì báo cảnh sát tìm. Còn vị này Khang tiên sinh, hắn ngược lại chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Có vấn đề gì, ngươi liền đến tìm ta. Tưởng Nhạc Hiền hơi có chút đảm nhiệm nhiều việc dáng dấp. Được. Việc này nhưng là ngươi nói. Đến hiện tại, Vưu Vạn Toàn bao nhiêu cũng biết. Việc này cùng Khang Lực Hành không quan hệ nhiều lắm. Nhưng ai kêu hắn vừa vặn gặp gỡ đây. Sau khi, hắn hỏi Tưởng Nhạc Hiền hỏi qua phương thức liên lạc. Liền trực tiếp rời đi. Đoàn người đi vào cửa hàng đồ cổ phòng tiếp khách. Khang Lực Hành liền căm giận địa nói rằng. Ngày hôm nay thực sự là suối quẩy. Tào Tiến nói rằng. Được rồi. Trước tiên đem chuyện của chúng ta giải quyết lại nói. Ta để ngươi mang đến đồ đâu? Là cái gì? Khang Lực Hành lạnh rên một tiếng. Cầm trên tay hộp bỏ lên trên bàn. Ngữ khí đông cứng địa nói rằng. Đồ vật ở đây. Là một cái tử định chén nón. Tử định. Ngươi sẽ không? Không có. Nói đùa sao? Đại gia nghe vậy. Tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên. Khang Lực Hành có vẻ vô cùng đắc ý. Mạnh Tử Đào ở đồ cổ nghề này đã 4 năm hơn nhiều. Bất luận ở nông thôn vẫn là đi chơi cái gì đồ cũ quầy hàng. Hoặc là cửa hàng đồ cổ. Hoàn chỉnh quan diêu đồ sứ đều tương đương hiếm thấy. Còn các đại danh nhà tranh chữ. Càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa. Càng không lớn thị trường đồ cổ. Thứ tốt cũng càng ít. Này vừa có Mạnh Tử Đào cá nhân hoạt động vòng tròn còn không lớn quan hệ. Kỳ thực cũng chân thực phản ứng ra toàn quốc các nơi thị trường đồ cổ phổ biến tồn tại hiện tượng. Muốn ở bình thường thị trường đồ cổ trên tìm tới những thứ đồ này. Có thể tiện nghi mua đến tay. Hoặc là hàng nhái. Không phải vậy khẳng định cơ hội ít ỏi. Cùng bên trong vé sổ số giải thưởng lớn xác suất không kém cạnh. Cũng chính là Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng. Nếu không, muốn mua được quan diêu hoặc là danh gia tranh chữ. Cái kia thật cũng chỉ có thể ở trong mơ. Huống hồ, coi như Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng. Cũng vẫn không có kiếm lậu cái gì danh gia tranh chữ. Cho tới cái chung nguyên nhân. Đó là bởi vì quốc gia chúng ta quá khứ to lớn nhất nhà sưu tập là Hoàng Thất. Hiện tại là quốc gia viện bảo tàng. Bọn họ tài chính hùng hậu. Quyền lực to lớn, tin tức đông đảo, vẫn ở thu thập dấu ở dân gian chân phẩm, trừ đời thanh quan diêu sứ lưu lạc dân gian nhiều bên ngoài. Một ít đại danh nhà tranh chữ trên căn bản đều có ghi chép. chính là những thứ đồ này ở dân gian truyền lưu, bình thường cũng biết ở nơi nào thu gom. Đương nhiên, trong này cũng không bài trừ cá biệt trộm mộ, hoặc là cái khác thủ đoạn, trộm ra một ít loại này chân phẩm. Nhưng mà, thời đại này, bán đấu giá thị trường hưng khởi, lại dùng đến chảy vào dân gian những này chút ít quan diêu sứ cùng danh gia tranh chữ. Lại bị trước tiên giàu lên người mua một chút. Còn lại những người như thường vẫn là tại quá khứ liền giàu có người trong tay cất giấu không bán. Vì lẽ đó, nếu muốn thu gom những này chân phẩm, bình thường chỉ có thể ở trong phòng đấu giá cùng người khác tranh giá mua. Còn đẳng cấp hơi thấp điểm nhi đồ vật, thì lại nhất định phải ở lớn một chút cửa hàng đồ cổ hoặc là tư nhân nhà sưu tập trong tay mua. Coi như vậy, cũng không có thể bảo đảm đồ vật thật giả, hoặc là quá khứ lão phỏng. Cho nên nói, muốn ở Lăng thị loại kia không lớn thị trường đồ cổ, nghĩ đến mấy trăm hơn 10 triệu chân phẩm đồ cổ, có thể nói là thiên nan vạn nan. Cũng may hiện tại giao thông phát đạt. Nếu không, Mạnh Tử Đào thật có thể đem cửa hàng đồ cổ trực tiếp mở ở Kim Lăng. Trở lại chuyện chính, chính là bởi vì tên diêu sản phẩm hiếm thấy. Đại gia nghe được Khang Lực Hành, mới khiếp sợ không thôi. Phải biết, Định Diêu nhưng là Đại Tống lúc năm đại danh diêu. Bởi sứ chất tinh xảo, màu sắc thanh nhã, hoa văn xinh đẹp tuyệt trần, bị Tống triều chính phủ tuyển làm cung đình dùng sứ, là hết thảy nhà sưu tập đều tha thiết ước mơ bảo bối. Hơn nữa, Tào Chiêu Cách Cổ nếu bàn về bên trong ghi chép, tử định sắc tử, có mặc định sắc hắc như tất, thổ đều bạch, giới cao hơn bạch định, liền vật quý giá như thế, lại xuất hiện ở đây. Đại gia làm sao có khả năng không khiếp sợ? Có điều, đại gia lập tức liền phản ứng lại, nếu như là Định Diêu chính phẩm, Khang Lực Hành như thế nào gặp lấy tới đây? Tào Tiến có chút tức giận nói rằng, Khang Lực Hành, người cho chúng ta là đứa ngốc sao? Khang Lực Hành cười hì hì, nếu như là đồ hoàn chỉnh, ta đương nhiên không nỡ lòng bỏ lấy tới. Nói, hắn liền đem hắn mang đến hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một con mép miệng nơi thiếu mất một khối chén nón đi ra. Chỉ thấy bát hiện đấu bồng tạo hình, toàn thân làm từ nước men. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy không đúng. Mà Tào Tiến là trực tiếp nói ra. Khang Lực Hành, người đây là quỷ tử định a? Khang Lực Hành một mặt khó chịu địa nói rằng, làm sao không phải tử định? Các ngươi nhìn này nước men sắc huyến tử như nho. Còn có này gốm, này công nghệ, cái nào điểm không phải tử định? Tào Tiến cười lạnh nói. Định Diêu Di chỉ đều không có phát hiện tử định sản phẩm. Có chính là tương nước men. Hiện màu tương, tương nước men hiện thuốc màu là thiết, mà màu tím hiện thuốc màu hẳn là mãnh. Nước ta đồ sứ dùng mãnh kim loại muốn tới trễ thời minh. Hơn nữa ngươi vật này liền diêu biến đều không có. Ngươi nói với ta, đây là tử định. Khang Lực Hành nói rằng, tử định chính là tử định, tương định chính là tương định. Ai nói cho ngươi là một chuyện, trước đây không phát hiện không phải là không tồn tại, còn nói không có diêu biến, lẽ nào liền không thể là dân diêu sản phẩm sao? Cũng là bởi vì là dân diêu sản phẩm, không phải vậy ta làm sao có khả năng lấy tới? Tử định chén nón, http://gachcheo.igb36.cn/gachcheo/sdb/gachcheo/oldimg/gachcheo01c1/gachcheo/01c1484cab0dd378/c5fb5c63ce33/f5.jpg. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.